Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 362, cướp đoạt năm giác, chương 362, cướp đoạt năm giác chương 1, đưa lên, đến cuối cùng, thịt tia thu hồi khe hở, trên cỏ gần chỉ còn lại có một bãi khô ráo hôi bạch sắc cốt phấn. Khối này nhân loại thi thể bên trong toàn bộ dinh dưỡng vật chất đều bị thịt tia hút đi. Trở thành sinh mệnh tế đàn hình thức ban đầu máu thịt dự trữ. Đương nhiên, liền như vậy một khối nhân loại thi thể là không đủ. Vệ Tiểu Bắc ánh mắt lập tức liền dừng ở này một ít đang tại gặm nhấm non diệp thỏ từ trên người. Chăm chú nhìn một lúc sau, Vệ Tiểu Bắc lắc lắc đầu, đứng dậy bước vào đến dòng suối nhỏ bên trong. Đây cũng không phải Vệ Tiểu Bắc trong chớp mắt nhân từ nương tay. Trên thực tế cho những thứ này thỏ tử vĩnh hằng tử vong. Đối với chúng nó mà nói, ngược lại phải là một loại giải thoát, không đến mức để cho chúng nó tại đây chủng đáng sợ tuần hoàn bên trong càng lún càng sâu. Chẳng qua, phía sau, Vệ Tiểu Bắc không muốn làm cho sinh mệnh tế đàn hình thức ban đầu lần thứ hai rơi vào đến trong. Giấc ngủ say mà thôi, tiếp cận 13 con thỏ tử trong cơ thể giấu kim tuyến. Rất có thể để cho sinh mệnh tế đàn hình thức ban đầu lần thứ hai chống đỡ ăn no. Do đó rơi vào đến tiến hóa trong giấc ngủ say. Vệ Tiểu Bắc tại buồn tẻ chờ đợi thời điểm, cũng tinh tế quan sát một chút rừng rậm nguyên thủy bên kia. Có không ít động vật phát ra tiếng vang ẩn ẩn truyền đến. Nên phải có chút thu hoạch. Một bên bước qua dòng suối nhỏ, Vệ Tiểu Bắc một bên trong đầu tính toán một phen. Chính mình trong khoảng thời gian này tích lũy xuống, điểm tiến hóa cũng có 5, 8, 7, 8 số lượng. Lần trước tiến vào hôi giới phản hồi từ phía sau, điểm tiến hóa liền tồn trữ đến 4,000 trở lên. Mà lần này đuổi giết Lãnh Tín Hưng đi ra, chỉ là đánh chết những hôi bạch sắc đó tổ chức thành viên. Vệ Tiểu Bắc thu hoạch được điểm tiến hóa liền vượt qua 8,000 số lượng. Chi hậu thôn phệ kim tuyến, hắc phụ, tăng thêm đánh chết dã lang vân, vân, lại thu hoạch 3,000 điểm tiến hóa. Bởi vậy đó có thể thấy được, đánh chết người thường thu hoạch được điểm tiến hóa thực không ít. Chia đều xuống dưới, mỗi người bình thường cho Vệ Tiểu Bắc cống hiến 60 điểm tiến hóa tả hữu. Con số này đã đạt tới đại đa số một tinh tinh anh sinh vật trình độ. Nhưng Vệ Tiểu Bắc lại ở trong lòng âm thầm cảnh cáo chính mình. Không thể đắm chìm tại đối với người bình thường sát lục bên trong. Nói thật, nếu không phải những hôi bạch sắc đó trụ cột nhân viên muốn xử lý lời của mình. Vệ Tiểu Bắc cũng không muốn đối với người bình thường xuống tay. Loại này sát lục là hội nghiện. Có thể nói như vậy, lấy Vệ Tiểu Bắc thực lực bây giờ mà nói. Nhân loại tầm thường tại Vệ Tiểu Bắc trước mặt liền như là trên mặt đất con kiến một dạng yếu ớt. Chính mình ở trong đầu ngẫm lại sẽ biết, những tiểu hài từ đó dùng nước sôi, đầu ngón tay đối phó con kiến thời điểm mần ni có phải hay không hội rất khoái nhạc hơn nữa đối. Người trưởng thành mà nói, nếu như có thể dễ dàng nắm trong tay sinh tử của người khác. Đây sẽ làm cho người sinh ra một loại khó có thể kiềm nén khoái cảm ni tại tập võ ban đầu. Trình Tất Vũ nói với Vệ Tiểu Bắc được nhiều nhất câu nói đầu tiên là võ đức. Người tập võ không trách được ỷ vào võ khinh người. Không có võ đức người, rất dễ dàng biến thành võ lâm bại hoại. Đây một chút cũng không khoa trương. Vệ Tiểu Bắc nhớ rõ chính mình học sơ trung thời điểm. Một cái bạn học ngoại công trong nhà đó là tập vũ thế gia. Tuy nói danh khí không vang, nhưng đúng là có chút chân thực công phu, để cho Vệ Tiểu Bắc có chút kỳ quái chính là, người bạn học kia làm tập vũ thế gia ngoại tôn, rõ ràng không có học võ, ở trong mắt hắn đúng là có chút kỳ quái. Phải biết rằng, lúc ấy Vệ Tiểu Bắc cái này tuổi trung hai các thiếu niên đối với Thiếu Lâm Tự Vân. Vân điện ảnh có thể nói là thuộc như lòng bàn tay. Đối người bạn học kia không tâm tư tiến tới, có thể nói là căm thù đến tận xương tủy, nhưng cuối cùng, bị Vệ Tiểu Bắc bức nóng này. Cái này bạn học mới vừa nói ra một đoạn chân thực chuyện xưa đến. Nguyên lai, tại hơn 10 năm trước, cái này bạn học tiểu cữu bị bắn chết, nguyên nhân cũng là bởi vì ở trên đường cùng người cãi nhau. Cuối cùng giận từ trong lòng lên, gần một chân, đã đem đối phương đá tới chết. Lúc đó đối với loại này chỉ ăn án kiện đều là từ nghiêm xử lý. Kết quả bạn học ngoại công, người đầu bạc tiễn người đầu xanh, bi thương vô cùng, cuối cùng tuyên bố mặc kệ là ngoại tôn vẫn là tôn tử. Cũng không được tập võ. Từ nay về sau, mạch này võ công, liền từ đời này cắt đứt. Không hề nghi ngờ, từ nơi này mặt liền đó có thể thấy được, người tập võ đối đầu người thường thời điểm. Người thường hội có cỡ nào yếu ớt, đơn giản mà nói, giống vệ tiểu bắc người như vậy, nếu như mình không đối với mình có chút cảnh giác, có điều ước thúc, cũng không cần kia cái gì đệ lục thiên ma vương dụ dỗ. Nghĩ muốn biến thành ác ma, dễ dàng, tóm lại, thực lực vượt xa người thường nhân loại rất dễ dàng làm ra một ít so sánh bạo lực sự tình đến. Nghĩ nghĩ. Vệ tiểu bắc tại bước vào rừng rậm nguyên thủy trước, đem lực chú ý tập trung tại ý chí lực thượng, không hề nghi ngờ, theo thực lực tăng lên, vệ tiểu bắc tại về sau sẽ gặp phải càng ngày càng nhiều có thể công kích thao túng tâm trí quái vật. Đây một điểm là không cần suy nghĩ nhiều, kể từ đó, vì để tránh cho mình bị địch nhân dễ dàng khống chế ảnh hưởng. Ý chí lực tăng lên nhất định phải đuổi kịp, tiếp cận. Hiện tại 20 điểm ý chí lực tăng thêm sắt thép ý chí năng lực tựa hồ cũng có chút không quá đủ dùng. Theo, điểm tiến hóa, bắt đầu nhanh chóng tiêu hao. Vệ tiểu bắc ý chí lực cũng thuận theo bắt đầu tăng lên. 20, 01, 20, 02, 20, 03, 20, 04, tại ý chí lực 20 điểm chi hậu, mỗi tăng lên 0.01, như vậy sẽ tiêu hao 2 điểm tiến hóa. Kể từ đó, điểm tiến hóa tiêu hao cực lớn là có thể nghĩ. Làm ý chí lực nhảy lên đến 40 điểm thời điểm. Điểm tiến hóa liền ước chừng tiêu hao 4.000 điểm nhiều. Cùng với nó thuộc tính tăng lên tới 20 chỉnh bội số so sánh với. Làm vệ tiểu bắc ý chí lực tăng lên tới 40 điểm từ phía sau. Trong đầu chẳng những không có xuất hiện nửa điểm chóng mặt, ngược lại trở nên vô cùng thanh tình, trong lòng hiện ra một loại vô cùng kiên định tin tưởng đến. Kiên cường, tùy sắt thép ý chí tấn chức mà đến, có thể chống cự tuyệt đại đa số ảo thuật, mị hoặc vân mê hoặc tâm trí hiệu quả, có trọng đại xác suất chống cự cao với mình hai cái tinh cấp sinh vật uy áp. Khởi động nên năng lực, bất luận gì kỹ năng. Năng lực hiệu quả tăng lên 10%, ý chí lực tăng lên tới 40 điểm, vệ tiểu bắc sắt thép ý chí tấn chức trở thành kiên cường. Từ ở mặt ngoài đến xem, kiên cường cùng sắt thép ý chí không kém nhiều, thậm chí còn nhìn qua hình như còn muốn kém hơn một chút. Sắt thép ý chí là có thể rất lớn phúc suy yếu tuyệt đại đa số ảo thuật. Mị hoặc vân mê hoặc tâm trí năng lực đặc thù. Có xác suất chống cự cao với mình 2-3 cái tinh cấp sinh vật uy áp. Mà kiên cường tại đối phó ảo thuật, mị hoặc vân mê hoặc tâm trí năng lực phải mạnh hơn một chút. Nhưng chống cự sinh vật uy áp phương diện hình như phải kém hơn một chút. Nhưng nếu suy nghĩ đến vệ tiểu bắc hiện tại bản thân sinh vật đẳng cấp đã đạt tới 3 tinh trình độ. Khủng bố, như vậy cái này chống cự sinh vật uy áp phương diện. Ngược lại nếu so với sắt thép ý chí càng cường hãn hơn một ít. Đương nhiên, theo vệ tiểu bác, cái này kiên cường chân chính giá trị lại ở chỗ câu cuối cùng giới thiệu. Khởi động nên năng lực, bất luận gì kỹ năng, năng lực hiệu quả tăng lên 10%, cũng chớ xem thường đây 10%, đây là chỉ toàn bộ kỹ năng, năng lực hiệu quả, nói cách khác, tại khởi động năng lực này chi hậu, mặc kệ là xạ kích. Thợ điện, bát cực quyền, ngụy ám khí, y thuật, nấu nướng vân, đều sẽ tăng lên 10% hiệu quả, coi như là phóng thích điện lưu loại này năng lực đặc thù. Tay cụt mọc lại vân đều là như thế, nếu liền nấu nướng kỹ năng mà nói lời nói, cũng chính là chân phẩm, tiên phẩm thức ăn sản xuất tỷ lệ sẽ tăng lên 10%. Nếu sử dụng thiết sơn kháo, đang khởi động cấp bạo phát tăng cường lực lượng, tinh vi tính toán, cảm ứng siêu tác tìm kiếm nhược điểm, lại khởi động kiên cường tăng cường tất cả năng lực hiệu quả. Cái này điệp ra chi hậu hiệu quả, Vệ Tiểu Bắc tin tưởng coi như là một tòa đại lâu. Mình cũng có thể tìm được này nhược điểm đem vừa mới đánh tan. Tóm lại, năng lực này chỗ cường đại là có thể đoán được, tại đạt được kiên cường cái này cường đại năng lực chi hậu. Vệ Tiểu Bắc đem phía trước mặt trái cảm xúc đều quét một cái sạch sành xanh. Mặc dù là hướng kia rừng rậm nguyên thủy nội đi vào, cũng không chút nào nửa điểm chần chờ. Rừng rậm nguyên thủy bên trong rất yên tĩnh, thậm chí còn tiếng côn trùng kêu vang đều không có. Vệ Tiểu Bắc một đường vừa đi vào, cũng chỉ có thể nghe được chính mình dưới chân dẫm đạp lá khô phát ra ra tiếng vang. Tương đối tại trong thực tế rừng rậm nguyên thủy mà nói, mảnh này hôi giới bên trong rừng rậm nguyên thủy khá là nhỏ. Tổng cộng bất quá thiên mẫu nơi, cũng chính là không đến 1 km vuông diện tích. Vệ Tiểu Bắc dạo qua một vòng đi tiêu phí không đủ thời gian 10 phút. Có thể Vệ Tiểu Bắc ở mảnh này rừng rậm nguyên thủy bên trong cũng không có cảm thấy bất luận gì gì. Chạng, kia đệ lục thiên ma vương phân thân hình như cũng không tồn tại. Nhưng bên trong vùng rừng rậm này ngoài ra thụ mộc, dây leo, bụi cây ở ngoài không có bất luận gì động vật, chủng loại tồn tại, đây nguyên bản liền có vẻ cực kỳ quỷ dị. Hơn nữa, Vệ Tiểu Bắc cảm thấy, tại chính mình tiến vào mảnh này rừng rậm nguyên thủy chi hậu, nguyên bản u ám sắc trời chính đang từ từ biến thành đen bên trong, gần giống như tức sẽ tiến vào hắc dạ. Loại tình huống này, Vệ Tiểu Bắc vẫn là lần đầu tiên tại hôi giới bên trong nhìn thấy, cho nên lòng cảnh giác lập tức lại tăng lên một chút. Nghĩ nghĩ, Vệ Tiểu Bắc cũng không có tại rừng rậm nguyên thủy bên trong dừng lại, xoay người liền hướng đường cũ trở về. Trước, Vệ Tiểu Bắc không ngừng xâm nhập, cũng không có cái gì dị trạng, nhưng ngay tại này xoay người chi hậu, sắc trời chợt đều trở nên tất hắc vô cùng, đã không có quang tuyến, cả tòa sâm lâm tất hắc một mảnh, đưa tay không thấy được năm ngón, cảm ứng siêu tác khởi động. Vệ Tiểu Bắc không dám thất lễ, lập tức liền khởi động cảm ứng siêu tác, ở trong đầu hình thành bốn phía cảnh tượng. Đúng lúc này, một tiếng tượng tiếng hót truyền đến, thụ mộc không ngừng bị va chạm sập thanh âm cũng thuận theo truyền đến. Nhưng thanh âm rất nhanh sẽ biến mất, Vệ Tiểu Bắc ở trong đầu thấy được một đầu toàn thân tất hắc đại tượng. Chính hướng chính mình chạy như điên tới, này hai mắt xích hồng, khóe miệng nhỏ xuống nước bọt, có vẻ cực kỳ điên cuồng. Nửa tức thời gian trôi qua, rừng rậm nguyên thủy đặc biệt kia nhàn nhạt mùi hôi thối cũng từ Vệ Tiểu Bắc trong lỗ mũi tiêu thất. Thị giác, thính giác, khứu giác, không hề nghi ngờ, ba loại người này loại cảm giác đều từ trên người Vệ Tiểu Bắc tiêu thất. Như vậy kế tiếp phải là vị giác, xúc giác không hề nghi ngờ. Đợi cho chính mình ý đồ rời đi vùng rừng rậm này thời điểm, kiên núp trong bóng tối đệ lục thiên ma vương phân thân liền hướng chính mình khởi động công kích. Đem chính mình năm loại cảm giác từng cái cướp đoạt. Nếu đổi thành những người khác lời nói, chỉ là đây năm loại cảm giác bị tước đoạt, liền đủ để thất kinh. Bất luận kẻ nào một khi bị tước đoạt năm loại cảm giác, sẽ cảm giác mình dường như rơi vào đến vô cùng trong bóng tối. Ngay cả mình đều không thể phát hiện, chính mình di chuyển không hề động thủ chân cũng không biết. Cảm giác này khó chịu trình độ là có thể tưởng tượng. Nhưng Vệ Tiểu Bắc lại không có chút nào bối rối. Trên mặt ngược lại mang ra mỉm cười. Tại cảm ứng dưới sự tìm kiếm, Vệ Tiểu Bắc có hay không năm giác cũng không sao cả. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.